Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Cơ Hoàn Nguyệt. Giao Chỉ Thạch Phường kín người hết chỗ, triệt để bị bao vây, tuyệt đại đa số người đều bị ngăn cản, không có tư cách đi vào. Đây cũng quá khoa trương, so ra mà vượt năm đó Nguyên Thiên Sư, muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì thấy kinh thế đại chiến. Năm đó, Nguyên Thiên Sư cùng Giao Chỉ Thánh Nữ đánh cược, cũng không có nhiều người như vậy đi, để cho người ta chấn kinh, bởi vì thần thành bình tĩnh quá lâu. Lần này Nguyên Thuật Tông Sư rời núi, cùng một thiếu niên kỳ tài phân cao thấp, tự nhiên làm cho người chú mục. Giao Chỉ người biết, nơi đây chính là chiến trường chính, lúc ấy mặt liền tái rồi, không có so với cái này lại hỏng bét sự tình. Mặc dù các nàng là nữ tử làm chủ thánh địa, tính cách dịu dàng, nhưng là giờ phút này trong lòng cũng không khỏi tức giận. Có mua hung giết người xúc động, song phương ở đây quyết đấu, tuyệt đối tương đương ôn thần thượng môn. Nói thật, năm đó Nguyên Thiên Sư cùng Giao Chỉ Thánh Nữ đánh cược mặc dù bị truyền làm một đoạn phong lưu giai thoại, nhưng là cũng không che giấu được Giao Chỉ Thánh địa đại bại thua thiệt sự thật. Giờ phút này, rất nhiều người chen tại Giao Chỉ Thạch Phường trước cửa, không cách nào đi vào. Đến rồi người quá nhiều, tự nhiên phải có lựa chọn để vào. Bắc Nguyên gia tộc Hoàng Kim, Vương gia thiếu chủ tiến vào, Đông Hoang Khương gia thiếu chủ tiến vào, Đại Diễn Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử, Thánh Nữ cũng đều đi vào. Mọi người kinh ngạc phát hiện, thế hệ tuổi trẻ cấp độ thánh tử chính là nhân vật đến rồi hơn phân nửa. Gần như sắp đến đông đủ. Đây không phải là Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều một vị lão hoàng thúc sao? Nghe nói bế quan rất nhiều năm, thế mà cũng xuất hiện. Bên kia yêu khí ngất trời tồn tại, tựa hồ là nam lĩnh mấy cái đại thế lực thái thượng trưởng lão. Mọi người không thể không giật mình. Hôm nay Nguyên Thuật Đại Đối quyết kinh động đến rất nhiều lớn người có lai lịch. Ảnh hưởng to lớn có thể thấy được lốm đốm. Mà làm chủ nhà, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng xuất hiện. Xanh nhạt váy dài tại sau lưng kéo vô cùng trường. Nàng yểu điệu trội hơn. Thướt tha mà đến không chút phấn son. Lại nhưng để thiên hạ giai lệ mất hết nhan sắc. Trắng muốt trên gương mặt xinh đẹp đại mi cong cong. Con mắt thanh tịnh, có một loại linh động. Xinh đẹp không gì sánh được. Cái này cô gái xinh đẹp tuổi tác không lớn, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, có một cỗ vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết, lại như trên tiết sơn một gốc tươi mát tiết liên, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phàm trần. Thế gian không hề thiếu cực hạn cô gái xinh đẹp, nhưng lại rất khó tìm dạng này một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân. Tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới, cùng mát mẽ thế giới tự nhiên hòa thành một thể. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhẹ nhàng phất phới, hai con ngươi như nước, mê mê mang mang, mang theo từng tia sương khói. Da thịt trắng sáng như tuyết, lóe ra điểm điểm quang trạch, phi thường xuất trần cùng mỹ lệ. Tại bên cạnh của nàng, có một cái khác cô gái tuyệt mỹ nương theo, một thân áo tím múa nhẹ, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, nàng lông mi thật dài rung động, một đôi mắt to chớp, chứa đựng thần tú, cười yếu ớt ở giữa lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, giống như là một tinh linh, thông minh linh động, có một loại khí chất siêu thoát, nàng đồng tử như nước, tóc đen như mây, áo tím múa nhẹ, tựa như muốn cưỡi gió bay đi, như trích tiên tử đồng dạng xuất trần mà xinh đẹp, đại mi ngưng thi vận. Không nhiễm khói lửa nhân gian. Giờ phút này, mới vừa tiến vào Giao Chỉ Thạch Phường, Cơ Hoàn Vũ thấy được cái kia như nữ tử giống như tinh linh. Lập tức giật mình trong lòng. Thiếu chút nữa thì quay người chạy vội mà chạy. Khổ quá, Cơ Hoàn Nguyệt tiểu ma nữ này không phải là bị gia chủ chộp tới bế quan tu luyện. Tranh thủ càng tiến một bước sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Mặc dù Cơ Hoàn Vũ đem nàng gọi là tiểu ma nữ, nhưng là Cơ Hoàn Nguyệt thế nhưng là hắn thực sự thân tỷ tỷ. So với hắn lớn hơn 11 tuổi. Chỉ là, đối với cái này cái thân tỷ tỷ, hắn thật sự là có chút sợ. Bên trong thường ngày đó là có thể tránh liền tránh. Không có cách nào. Hắn tỷ tỷ này khi hắn tuổi thơ thật sự là lưu lại quá nhiều bóng tối. Nhìn như là một cái tinh linh đồng dạng không linh nữ tử. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ cho rằng, nàng tuyệt đối có một khỏa ma nữ tâm. Lúc này, Cơ Hoàn Nguyệt nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ phương hướng. Lông mày nhăn lại, trong hai tròng mắt hình như có nghi hoặc. Trên mặt thời gian dần trôi qua tràn ngập hồi ức biểu lộ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái. Để vị này một mực hồi ức, làm không tốt sẽ nghĩ tới thân phận chân thật của hắn. Vậy coi như xuyên bang, hắn còn muốn thật tốt kinh doanh một chút cái thân phận này. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới trước mặt Cơ Hoàn Nguyệt, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy tư tính. Kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ. Ta cảm giác chúng ta rất quen thuộc. Mỹ nữ, chúng ta kết giao bằng hữu a. Con mắt của Cơ Hoàn Nguyệt híp lại, nguy hiểm quang mang ở trong hắn lấp lóe, thần lực phun trào, tựa hồ biết hóa thành kinh thiên một kích. Người chắc chắn chứ, ta thế nhưng là thực sự không nhớ rõ lúc nào tiếp xúc qua đăng đồ từ các loại nhân vật. Cơ Hoàn Vũ ra vẻ chợt hiểu. Hả, đó có thể là ta nhận lầm. Thật ngại, xin hãy tha lỗi. Sau khi nói xong xoay người rời đi, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Đưa lưng về phía Cơ Hoàn Nguyệt, trong lòng của hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, như thế quấy dày một cái, nàng hẳn là sẽ không hoài nghi đến bản tọa thân phận chân thật đi. Hắn vị này trực giác của tỷ tỷ thật sự là quá linh mẫn. Có đôi khi hắn đều đang suy đoán, cô nương này có phải hay không là thiên sinh tự mang không gặp không nghe thấy kinh người cảm giác. Không mau đánh tiêu tan vị này cô nãi nãi lòng nghi ngờ. Cơ Hoàn Vũ đều sợ hãi biết chọc ra cái gì ngay cái sọt lớn đi ra. Dù sao, tại Cơ gia ngây ngô mấy năm này, hắn khắc sâu nhận thức đến cái này một vị là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Tại Cơ Hoàn Vũ sau lưng của không biết, hắn vị kia thân tỉ tỉ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Trong lòng dù sao cũng là sinh ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Để cho nàng lâm vào bên trong nghi hoặc. Không nên a, ta gần nhất mới từ Cơ gia đi ra. Tại sao có thể có người cho ta quen thuộc như thế cảm giác? Chẳng lẽ là ta người Cơ gia? Cơ Hoàn Vũ còn không biết. Hắn tương lai cuộc đời của một đoạn sẽ ở đây vị tiểu ma nữ đẩy tay phía dưới lâm vào một cái lúng túng tình cảnh. Hắn lúc này đã trải qua tăng lên toàn bộ lực chú ý, muốn cùng người ở bên trên nguyên thuật phân ra thắng bại. Hắn cùng với nguyên thuật cổ thế gia nguyên thuật tông sư Thác Bạt Kiệt đi vào giao trì thánh địa trong phố đá. 7000 năm trước, một vị nguyên thiên sư từng ở trong này lưu lại vô tận truyền thuyết. Cứ việc đi qua nhiều năm, nhưng còn có một số nghe đồn. Giao trì thạch phường, đầm nước mông lung, phòng chữ thiên thạch viên bờ có một tiên hồ, tên là Giao Trì. Cùng thánh địa danh tự giống nhau, tiên hồ, xanh lam như thủy tinh, linh khí bốn phía, mỹ lệ phi thường, mà ở màu xanh nhạt trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Phương viên bất quá vài trăm mét, hoa rụng rực rỡ, trở đầy hoa thụ, hoa vũ bay xuống, từng mảnh trong suốt, hương thơm xông vào mũi, cách mặt hồ dạng tới. Trong hồ đảo nhỏ chính là giao trì thánh địa phòng chữ thiên thạch viên. Xinh đẹp giống như một mới thần thổ, gần như mộng ảo, hồ nước lam nhạt, trong vắt long lanh, bên bờ cỏ cây phong phú, đình đài tô điểm, cảnh sắc tú lệ, giờ phút này, khắp nơi đều là bóng người, cũng không biết tới bao nhiêu người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, ầm ĩ khắp trốn, trong vườn đá, hai phe giằng co, một phương chỉ có một người, nhưng lại siêu nhiên thoải mái. Một mình rằng có hơn 10 người lại không chút thua kém. Phảng phất đứng ở trong mây bao quát chúng sinh thần chi. Tại chung quanh bọn hắn thì là vây xem người qua đường quần chúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.